Vạn đạo Long Hoàng, chương 581, rời khỏi, hồng vực. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, huyền gia thế nhưng là có không ít người vào được, vì cái gì chỉ có Huyền Hương cùng Huyền Phong xuất hiện ở chỗ này. Lục Minh rất ngạc nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy à, lần trước bị hút vào này phiến sau đại môn, ta tựu hôn mê bất tỉnh, vừa tỉnh dậy tựu xuất hiện ở chỗ này rồi, còn có Huyền Phong đại ca. Huyền Hương đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tựa hồ nhìn ra Lục Minh trong mắt rất hiếu kỳ, Huyền Hương lại giải thích nói. Lão tổ nói, ta cùng Huyền Phong đại ca huyết mạch nồng nặc nhất, kế thừa lão tổ tối đa huyết mạch, cho nên lão tổ hắn tựu đem hai người chúng ta cứu, cũng truyền thụ chúng ta tu luyện. Lục Minh giật mình, thì ra là thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng rồi, Lục Minh đại nhân, cha ta hắn, ra thế nào rồi? Huyền Hương đột nhiên hỏi, tràn ngập chờ mong nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trong nội tâm thở dài, quả nhiên, Huyền Hương hay là hỏi rồi, trong lúc nhất thời, Lục Minh không biết như thế nào xử trí từ. Trầm ngâm một hồi, vẫn là quyết định nói thẳng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Tông chủ hắn, vẫn là. Đón lấy, trong tay xuất hiện Huyền Long sắp chết giao cho hắn chữ vật giới chỉ, nói. Đây là Huyền Tông chủ trước khi chết lại để cho ta giao đưa cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha, Huyền Hương bi thiết một tiếng, nước mắt răng rắc rắc chảy xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước nàng bị bắt thời điểm ra đi, chứng kiến Huyền Long bị trọng thương, trong nội tâm đã có chuẩn bị, nhưng thật sự xác nhận về sau, y nguyên bi thống vô cùng, không ngừng thút thít nỉ non. Lục Minh không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể ngốc đứng ở một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Ti Tông thật là đáng chết, Huyền Phong đã đi tới, nắm chặt hai đấm, gầm nhẹ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tới nửa ngày, Huyền Hương mới ngưng được thút thít nỉ non, nói. Huyền Phong đại ca nói không sai, sớm muộn có một ngày ta muốn san bằng Thiên Ti Tông. Lục Minh nhìn xem Huyền Hương cùng Huyền Phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Thi Tông hạng gì khổng lồ có thể cùng Đế Thiên Thần Cung tranh phong, muốn san bằng, nói dễ vậy sao? Nhưng Huyền Phong cùng Huyền Hương có này cái trung niên nam tử chỉ điểm, có lẽ thật đúng là có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Lục Minh cùng Huyền Hương, Huyền Phong hàn huyên. Huyền Hương cùng Huyền Phong, từ đó năm nam tử chỗ đó biết được tại đây vi thiên giới, bọn họ thế giới kia gọi là nguyên giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó Lục Minh muốn hỏi càng nhiều nữa tin tức, Huyền Hương cùng Huyền Phong cũng lắc đầu không biết, trung niên nam tử không nói cho bọn hắn càng nhiều nữa sự tình. Đảo mắt nhất ngày thời gian đã trôi qua rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, đệ nhị thiên, này tòa tế đàn, đột nhiên lóng lánh ra vô cùng chói mắt hào quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt rồi, truyền tống đại trận đã sơ bộ sửa chữa tốt, đem chúng ta bốn người truyền tống về nguyên giới, có lẽ đã đủ rồi. Góc truyện audio.com, bất quá, vượt qua giới truyền tống, vốn tựu thiên đại khó khăn, mà cái này truyền tống đại trận, là viễn cổ thời đại, nhân tộc chí cường giả bố trí xuống đấy, đằng sau kinh nghiệm đại chiến, đã hủy diệt, hiện tại tuy nhiên miễn cưỡng sửa chữa tốt, nhưng cũng chỉ có thể dùng một lần về sau, sẽ tự hủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có, mặc dù truyền tống đến nguyên giới, có thể trở về đến thiên huyền vực tỷ lệ rất nhỏ, hơn phân nửa đến truyền tống đến địa phương khác mà, hơn nữa, do dự không ổn định chúng ta mấy người cũng hơn nửa đến tách ra. Trung niên nam tử giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, không thể hồi trở lại thiên huyền vực, Lục Minh sắc mặt đại biến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng cách Mục Lan cùng Thánh Tinh Thần kết hôn, còn có 10 ngày tầm đó rồi, nếu truyền tống đến mặt khác đại vực như thế nào mới có thể chạy trở về. Tuy nhiên, từng cái đại vực đều có vượt qua vực truyền tống trận, nhưng là không nhất định đến gấp a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh đại nhân, ngươi muốn chạy về thiên huyền vực sao? Huyền Hương hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng vậy, của ta xác thực có chuyện quan trọng, Lục Minh đảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt rồi, ta đến tận lực điều chỉnh phương vị, nhưng cụ thể năng truyền tống ở đâu tựu xem vận khí cùng tiến lên tế đàn A, trung niên nam tử đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người cùng một chỗ leo lên tế đàn, trung niên nam tử trên người tràn ngập ra một cỗ kỳ diệu khí tức dũng mãnh vào đến tế đàn bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ông, tế đàn kịch liệt chấn động lên, phát ra sáng chói hào quang, lập tức nhất cái vòng xoáy, theo mọi người đỉnh đầu lơ lửng mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc nhất cổ lực lượng cường đại tác dụng đến Lục Minh trên người, Lục Minh trước mắt tối sầm, hắn cảm giác lại tiến nhập vô tận trong bóng tối. Mà ở Lục Minh đẳng nhân truyền tống đi rồi, cái kia tế đàn, va chạm một tiếng nổ tung ra, hóa thành bột mịn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng vực tại Thiên Huyền vực miền Tây cùng Thiên Huyền vực cách xa nhau 16 cái đại vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng vực lãnh thổ quốc gia bao la bát ngát, mênh mông vô cùng, diện tích là Thiên Huyền vực 7-8 lần, địa linh nhân kiệt thiên tài như mây, cường giả như mưa, thực lực so Thiên Huyền vực tối thiểu mạnh gấp 10 lần. Tại Đông Hoang mấy trăm đại vực bên trong cũng có thể sắp xếp đến bên trong đạt tiêu chuẩn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hồng vực cũng thuộc về đế thiên thần cung quản hạt nhất cái đại vực. Tại Hồng vực một chỗ vắng vẻ trong núi lớn, có một chỗ di tích cổ, lúc này, 10 cái thanh niên, đang tại thăm dò này tòa di tích cổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 10 cái thanh niên, đều là 20 mấy tuổi bộ dạng, tu vị cường đại vô cùng, từng cái rõ ràng đều là võ vương lục trọng đã ngoài tu vị. Trong đó có 5-6 người, càng là đạt đến đại thành vương giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầm đầu nhất cái áo lam thanh niên, khí thế hùng hậu vô cùng, là võ vương cửu trọng đại thành vương giả. Lúc này, bọn họ đang cùng một đám màu vàng đất khôi lỗi đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh, tại đây chính là thượng cổ tông môn khôi lỗi môn lưu lại di tích, chúng ta tranh thủ thời gian thanh lý mất những. Góc truyện audio.com. Này khôi ngô, mở ra cuối cùng nhất đạo môn, khôi lỗi môn bảo vật khẳng định đang ở đó cuối cùng một cánh cửa về sau. Tuyệt không thể để cho phi tuyết tiện nhân kia đoạt tại chúng ta phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Áo lam thanh niên lớn tiếng nói. Tại bọn hắn phía trước có nhất diện vách đá, trên vách đá dựng đứng, có một cái cửa đá, bọn họ mục tiêu chính là phiến cửa đá về sau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phanh, phanh, từng cái màu vàng đất khôi lỗi bị bọn hắn đánh tan, hóa thành từng khối màu vàng hòn đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống, giống, nhưng bốn phương tám hướng, lại lao ra nhóm lớn màu vàng đất khôi lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết đi, áo lam thanh niên quát lạnh trong tay sáng lên, xuất hiện một bộ đồ cuốn, hắn mở ra đồ cuốn lên, vẽ lấy nhất thanh chiến kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem làm áo lam thanh niên đưa vào chân nguyên về sau, đồ cuốn tự nhiên tản mát ra chói mắt hào quang, vô cùng kiếm khí theo đồ cuốn bắn ra kích hướng về kia chút ít khôi lỗi. Mảng lớn khôi lỗi bị tiêu diệt không còn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh xa vào đến đen kịt bên trong, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên một đạo mông lung ánh sáng, đâm vào đến trong mắt của hắn. Lục Minh mở ra hai mắt hơi sững sờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn phát hiện hắn xuất hiện tại một chỗ hạ trong huyệt động, dưới mặt đất huyệt động bốn phía trên vách tường, khảm nạm lấy từng khỏa dạ quang đá, phát ra mông lung ánh sáng. Hắn dưới chân, là một tòa cổ xưa bệ đá, thượng diện minh khắc lấy đạo đạo minh văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là nơi nào, ta như thế nào truyền tống đến nơi đây rồi hả? Lục Minh tâm niệm cấp truyền, sau đó mọi nơi bắt đầu đánh giá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dưới mặt đất huyệt động trống rỗng đấy, không có cái gì, giống như có lẽ đã thật lâu một đã có người đến đây rồi. Chỗ đó có một cái cửa đá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh liếc thấy đến tại một chỗ trên vách tường, có một cái cửa đá. Lục Minh đi tới, dùng sức đẩy cửa đá không chút sứt mẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ có chốt mở, lúc này, Lục Minh tại bên cạnh tìm ra được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này áo lam thanh niên đẳng nhân, đã đem màu vàng đất khôi lỗi toàn bộ đánh tan. Nhanh lên, mở ra này phiến cửa đá, muốn cướp tại phi tuyết tiện nhân kia phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, áo lam thanh niên kêu lên, nói xong, vọt tới trước cửa đá, dùng sức đẩy, không chút sứt mẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra, rõ ràng mở không ra cùng một chỗ động thủ, nổ nát này phiến cửa đá. Áo lam thanh niên kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ken két, đúng lúc này cửa đá di chuyển, sau đó tự động mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại để cho áo lam thanh niên trợn mắt há hốc mồm chính là, đá trong cửa, rõ ràng đi ra một thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.